nấm mồ không thể chôn cất được Ngài, thì không có quyền lực nào có thể ngăn cản bạn. Lễ phục sinh là câu chuyện về sự chiến thắng của Thiên Chúa trước nghịch cảnh, về ánh sáng xuyên qua màn đêm tối tăm và về việc Chúa Giê-xu chúc cho bạn. Và tôi thấy rằng chúng ta là những người chiến thắng vĩ đại. Câu chuyện này đã đến đỉnh cao trong sự phục sinh, nơi nấm mồ, biểu tượng của sự tuyệt vọng và hồi kết, đã không thể chứa nổi sức mạnh vô biên của sự sống. Ngài đã sống lại và bạn cũng sẽ sống lại. Trong Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy chân lý này được thể hiện qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Sự trỗi dậy đầy chiến thắng của Ngài từ cõi chết đứng như một minh chứng vĩnh hằng cho tinh thần bất khuất của niềm hy vọng và lời hứa về sự sống đời đời. Như trong Tin Mừng Gioan chương 11 từ câu 25 đến câu 26, Chúa Giê-xu phán với người phụ nữ ấy rằng: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì sẽ sống, dù họ có chết, và ai sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Con có tin điều này không?" Lời tuyên bố sâu sắc này vượt xa giới hạn của một sự kiện lịch sử đơn lẻ. Nó nói thẳng vào bản chất sự tồn tại của chính chúng ta. Nó thì thầm với chúng ta trong những khoảnh khắc nghi ngờ, nhắc nhở chúng ta rằng không có quyền lực nào, trần thế hay cõi khác, có thể chi phối số phận vĩnh cửu của tâm hồn chúng ta. Cũng như mồ không thể giam giữ Ngài, nó cũng không thể giam giữ chúng ta. Ý nghĩa của sự thật này thật kinh ngạc. Nó có nghĩa là trong những khoảnh khắc tâm tối nhất, khi gánh nặng cuộc đời đe dọa nát tâm hồn ta, chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi khi biết rằng chúng ta không đơn độc. Chúng ta là những người được hưởng di sản kiên cường và chiến thắng, được dệt vào chính bản chất của chúng ta bởi bàn tay của đấng tạo hóa yêu thương. Suy niệm này không chỉ là một khái niệm thần học trừu tượng, nó là một lời mời gọi vô cùng riêng tư và có sức biến đổi sâu sắc để đón nhận cuộc sống với lòng can đảm và niềm tin mãnh liệt. Nó kêu gọi chúng ta hãy gạt bỏ xiềng xích của sợ hãi và nghi ngờ, bước đi mạnh mẽ trong ánh sáng của lời hứa thiêng liêng. Vì vậy, bạn của tôi, hãy vững lòng, hãy để tiếng vọng của sự phục sinh vang vọng trong tâm hồn bạn, tràn ngập bạn bằng một cảm giác mới mẻ về mục đích và sức sống. Vì Ngài đã sống, bạn cũng sẽ được sống, một minh chứng vĩnh hằng cho sức mạnh vô biên của tình yêu chiến thắng cái chết.